Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Tiểu Cường, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Làm Tiểu Cường và mọi người thấy trên quốc lộ, giống như ở trong địa ngục nở rộ người đàn ông, trừ sợ hãi vẫn là vậy, sợ hãi vô ngần, sợ hãi đến nhất định trình độ cao nhất, cả người liền tựa như nghẹt thở vậy, trừ chết lặng, còn có chút mất đi chi giác vậy thống khổ. Tiểu Cường không biết mình tại sao lại bị đám này người đàn ông vây quanh ẩu đánh. Dường như thật giống như nghe bọn họ vừa đánh vừa chửi trong lời nói. Có thể loáng thoáng nghe được tè ra quần, mẹ nó chảy tới ta ống quần liền cùng một ít từ ngữ. Bởi vì cả người sợ hãi có chút nghẹt thở, cho nên tựa như bị sốc giống vậy Tiểu Cường. Có chút ù tai trạng thái, như cũ cuộn thành một đoàn, chống cự mọi người đánh. Ta mẹ nó làm sao như vậy mệnh khổ. Tiểu Cường trong lòng hiện đang chậm rãi chậm qua thân, chỉ có thể không tiếng động khóc thút thít, trên người đánh ở sau một thời gian ngắn. Cuối cùng kết thúc, Tiểu Cường đã có điểm choáng váng, bị người kéo đứng lên, hai cái bàn tay đi xuống, vẫn là hỗn độn thanh tỉnh lại. Cái gì, Hoàng Kim? Tiểu Cường trong tai nghe đối diện đám người kia lời nói. Có chút không chuyển qua khúc cua tới, thật giống như không có nghe lầm. Đám người này hỏi mình muốn lão đại giấu nhóm kia châu báu Hoàng Kim Monster các người có phải hay không bệnh thần kinh, đánh ta hai bữa, chính là vì tìm thứ này, có ích lợi gì? Tiểu Cường vừa dứt lời, lại bị người một chân đạp đổ, mấy người nhào tới, lần thứ ba, Lâm Hạnh hắn, lại một lát sau, mọi người dừng lại tay chân, lần này, Tiểu Cường ngoan cường mình đứng lên. Trên mình khắp nơi là dấu chân, trên mặt vậy hiện đầy dấu chân, lỗ mũi khóe miệng đều là máu tươi, vốn là vàng khè tóc, cũng bị đạp được phát dầu biến thành đen. Dừng, ngừng, mấy vị đại lão, ta mang các người đi. Hình thức bức người, không thể không nhượng bộ. Tiểu Cường trong lòng đang hối hận mình miệng thối, nếu không sẽ không bị đánh bữa tiệc này. Rất nhanh, khập khiễng Tiểu Cường mang mấy người đi lên lầu 4, ở một cái trống trải trong phòng, một bàn nằm một cái trần trụi sao sao người dưới giường. Kéo ra khỏi một cái ba lô, trên giường người phụ nữ tựa như chết vậy, chút nào không một tiếng động, mọi người mặc dù có chút kinh dị, nhưng là không có nhiều quản, dẫn đầu người đàn ông kéo ra túi đeo lưng dây khóa kéo. Nhìn xem bên trong, sau đó gật đầu một cái, nắm lên ba lô liền đi, hắn còn nhớ và Tưởng Sơn đổi trác, mới vừa rồi bọn họ đều thấy Tưởng Sơn lại đi trở lại yêu nhất đẹp bên trong khách sạn lớn. Không biết hắn lại muốn làm gì, một đám người vội vã xuống lầu, vì Tưởng Sơn trên tay thức ăn, vì dùng Hoàng Kim khu đổi lấy vậy cần thiết thức ăn và vật liệu. Bọn họ tâm tình đặc biệt cuống cuồng, trên đường xe chạy, nhìn trên mặt đất tràn đầy mấy tầng xác sống thi thể. Có mấy cái người đàn ông phun ra ngoài, gặp qua xác sống cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng là như vậy khoảng cách gần tiếp xúc, loại này số lượng như vậy cảnh tượng, làm là người bình thường, ở mặt thế yếu ớt tâm lý, vẫn là không cách nào nắm trong tay. Tư Tưởng Sơn vậy ăn đến trái cây và hết thảy bánh bích quy cặn bã, phun trào tới mặt đất. Có mấy cái không có nôn mửa, đều là đỏ lên gương mặt, liều mạng nín, hai chiều bốn đường xe mặt đường, đã không có hoàn hảo địa phương, liền liền bên đường lục hóa đái đều đã gặp ương, đèn đường và xanh hóa cây cối không phải là bị đập gãy. Chính là phơi bầy vuông vắn vết cát, một mắt là có thể nhìn ra là bị lưỡi dao sắc bén một đao cắt đứt. Liền bên đường trong cửa hàng, vậy cũng không có may mắn tránh khỏi tại khó khăn, cửa kính vỡ vụn, đập vào xác sống, giống như thịt nát như nhau. Cái này hẳn là Tiểu Hắc kiệt tác, mấy người chịu đựng dạ dày ở giữa cuồn cuộn, cùng với trong lòng phần kia sợ hãi. Cẩn thận một chút vòng quanh cửa tiệm người trên hành đạo đi về phía trước. Cái này đem tình huống hơi tốt một chút, so sánh trên đường xe chạy tình huống chiến đấu. Giống như may mắn vậy đất hoang, rất nhanh một đám người đường cũ trở về, đến cửa khách sạn, lúc này cũng chưa có tốt như vậy tuyến đường để cho bọn họ tránh né. Cửa khách sạn là nặng khu tai nạn. Cái này đem là chiến đấu bùng nổ thời gian đầu tiên nguyên điểm money cho nên bọn họ chỉ có thể đạp thi thể tiến về phía trước phát, mỗi một người trên đùi giày. Cũng ngay tức thì nhiều hơn thiếu thiếu ướt đầm money xác sống nội tạng chân tay cụt. Quá nhiều, nước chất nhờn óc máu tươi phủ kín mặt đất, có nhiều chỗ thi thể đã chìm ngập qua bọn họ đầu gối, cắn răng, trong lòng phần kia đối với thức ăn khát vọng. Để cho bọn họ kiên trì hướng bên trong khách sạn tiến về phía trước. Thật ra thì, còn có ẩn giấu ở bọn họ trong lòng. Phần kia đối với người đàn ông này. Phần kia không thể địch nổi vậy lực lượng khát vọng. Đợi, đợi một chút, ta, một tiếng tiếng kêu, đột ngột lại đội ngũ sau lưng truyền tới. Vốn là khẩn trương thận trọng đang tiến lên mọi người. Giật nảy mình, có mấy cái mất thăng bằng. Hướng thi thể trong đống té xuống, tiểu cường rụt rè e sợ đứng ở bọn họ không xa phía sau. Nhìn mấy người bọn họ, khi thấy ngã xuống ở thi thể đống mới vừa đứng lên người. Một bộ buồn cười lại nín cười dáng vẻ, vậy hai cái ngã xuống người, một mặt dơ bẩn và máu đen, dùng sức khạc trong miệng ăn vào chán ghét không biết tên chất lỏng và vật thể. Thấy tiểu cường bộ dáng này. Cũng hận không được xông lên lần nữa đánh hắn, nhưng là khi thấy dẫn đầu cầm trang bị đầy đủ hoàng kim túi đeo lưng nam tử. Tiếp tục từng bước hướng bên trong khách sạn đi tới thời điểm. Mấy người cũng hung hãn liếc nhìn tiểu cường, lau một cái liền trên mặt, vậy cắn răng tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc đột phá đầy đất xác sống đống, đám người theo trên đất dơ bẩn dấu vết. Có thể đoán được người đàn ông kia hẳn lại vào bãi Tamani mấy người trở về đầu nhìn xem ngừng ở cửa khách sạn thi thể đống tiểu cường, nhìn hắn một bộ ngươi không đi, ta cũng không đi dáng vẻ, hận ngứa răng, xoay người một đám người theo nhau tới đi vào bãi tắm cửa. Tiểu cường chờ đợi một hồi, vậy ngó giáo giác, đi vào theo, ta sát, các người đám này lão âm bê, lại ngồi xổm ta, à. Đừng đánh mặt, ở tiểu cường thỉnh thoảng tiếng quát tháo trong, lần thứ tư đánh chính thức bắt đầu, tưởng sơn ngâm ở bãi tắm bên trong đông đảo trong hồ nước một hồ nước nhỏ bên trong. Hồ nước đã toàn bộ biến thành đen, tản ra hôi thối, đứng dậy đi ra, đi về phía một cái khác mình cất xong nước hồ nước nhỏ. Tiếp tục rửa trên mình vậy liền mình đều cảm giác chán ghét dơ bẩn. Dùng trong tay tắm kỳ cân. Dùng sức xoa xoa, hận không được xoa xuống một tầng da, mặc dù chiến đấu lúc đó nhiệt huyết thoải mái, để cho hắn đặc biệt đã ghiền, nhưng là dáng ngầu đều là phải phụ trách, bây giờ hậu quả, chính là toàn thân hôi thối. Xoa xoa thân thể, rất nhanh cái này hồ nước vậy biến thành đen, tưởng sơn dựa theo trước mặt gương, trên mình đã lộ ra lúc đầu da thịt. Không sai biệt lắm cũng rửa sạch điểm money đi tới buổi trưa ngâm cái đó nạn lục ao. Nhìn bên trong thích ý năm tiểu hắc, lắc đầu một cái, ngươi vậy hiểu hưởng thụ à? Ngươi tên này, cười mắng một câu, đi tới lớn bên cạnh cái ao lên một cái bốc hơi nóng hồ nước. Chậm rãi đi vào, hồ nước lạnh nóng nước đều là hắn chuẩn bị, cửa hàng một cần phải đều đủ, bên cạnh như cũ để mâm trái cây. Và để lại cái gạt tàn thuốc, đánh mở ra xì gà hộp, móc ra xì gà, một phen làm việc sau đó. Xì gà ở tưởng sơn trong miệng bốc khói sương mù, thích ý dựa vào sau lưng bể tắm bên. Tưởng sơn sâu đậm thở ra một hơi, có lẽ ở cực hạn lực lượng hạ, thân thể hoàn toàn có thể gánh vác như vậy kịch liệt chiến đấu. Nhưng là ở yên lặng đang nghỉ ngơi, trong thân thể cho tưởng sơn đại não tặng lại trong. Như cũ vẫn có chút mệt nhọc, nhưng là ngâm tắm nước nóng, tưởng sơn toàn thân lỗ chân lông dương ra vậy, để cho mình thân thể đang nghỉ ngơi lấy sức vậy khôi phục thể lực. Bụng cũng sớm đã đói, ở lúc tiến vào, hắn đã mua một bộ vĩ nướng, ở hồ nước bên cạnh, bây giờ đang dựa vào các loại sâu thịt, các loại thức ăn, mùi thơm đã bay tới, tưởng sơn liếc nhìn không sai biệt lắm trên vĩ nướng thức ăn. Bụng không cầm được cuồn cuộn, buông xuống xì gà đến cái gạt tàn thuốc, cầm lên một khối dưa hấu lớn chính là mở gặm, ken két trong tiếng. Dưa hấu nhanh chóng bị tiêu diệt, dưa da bị ném ra ngoài, tiếng bước chân truyền tới. Tưởng Sơn ý vị sâu xa gật đầu một cái. Sao ta tưởng tượng chậm, tự mình nói một câu. Tưởng Sơn chậm rãi tiếp tục nằm xuống, cầm lên xì gà, lần này hắn đối mặt với cửa, nhìn người tiến vào nhóm Money đầu tiên để cho đám người xôn xao. Không phải ngang ngược Tưởng Sơn và Tiểu Hắc, mà là ở hồ nước một bên vĩ nướng, phía trên tràn đầy thức ăn, các loại thịt để ăn sâu thịt, để cho đám người không cầm được một hồi hỗn loạn, nhưng nhìn trước mắt người đàn ông. Trải qua người đàn ông như vậy khủng bố chiến đấu tẩy dừa, đám người nhanh chóng an tĩnh lại, dẫn đầu người đàn ông, liếc nhìn Tưởng Sơn, giọng càng phát ra hèn mọn mở miệng nói, đại ca, ngài muốn hoàng kim đều ở đây, ngươi xem xe monster. Tưởng Sơn hút xì gà, hài lòng gật đầu một cái, thả vậy đi, khổ cực các ngươi, không mặn không lạt nói câu. Tưởng Sơn không lên tiếng nữa, mà là lại cầm lên khối dưa hấu. Gamani bãi tắm ngay tức thì yên tĩnh lại, chỉ có hắn gặm dưa hấu, phát ra tiếng nhai, nhường một chút, một đạo giọng đàn ông truyền tới, có điểm quái dị, tựa như nhét trong miệng liền thứ gì vậy. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ một cái mặt đầy bầm đen, miệng sưng theo lạp xưởng như nhau, ánh mắt mang mắt quầng thâm người đàn ông đang hưng phấn nhìn về phía mình, dường như gặp qua cái này, hình như là cái đó người đàn ông trung niên thủ hạ. Tiểu Cường bị người phía sau nhóm đẩy mấy cái, đứng vững mới vừa muốn nói cái gì, trước mặt trong bồn tắm người đàn ông lên tiếng, cái đó ai, liền cái đó dáng dấp theo gấu trúc vậy, ngươi, đúng, tới đây cho ta đem vị nướng sâu thịt bay vùn vụt. Đừng làm tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/chéo/doc/nối PSAM/TU/CSAN/NU/TI. Hết chương.